Dương Công Tử mới biết được Lý Hạo Nhân quả thật cường đại đến một trình độ khó mà tưởng tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.